phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, thường, nhất, cam thuần lãnh liệt hương tửu ở trong phòng bốn phía lan tràn. Bát phẩm linh nguyên rượu, đan tháp tháp chủ trong mắt ẩn hàm tinh quang cảm thán. Không nghĩ tới nha đầu kia còn tuổi nhỏ những rượu thiên phú cơ nhiên như thế rất cao, ở đan. Tháp chung cũng chỉ có một gã bát phẩm linh rượu sư. Muốn thỉnh người nọ ra tay ủ linh rượu, bọn họ đều cần trả giá không trả giá thật nhỏ. Này chỉ có 20 tuổi nữ hoa cơ nhiên là một gã bát phẩm linh rượu sư. Quả thực là khiêu chiến bọn họ nhận thức, lính đánh thuê công hội hội trưởng khá có thâm ý gật gật đầu. Tiểu nha đầu hôm nay phú muốn nghịch thiên a. Khác vài tên đại lão cũng ào ào khen ngợi. Bát phẩm linh rượu sư thái hy hữu. Bọn họ liền tính mời chào không đến bản thế lực dưới. Kia cùng chi giao hảo cũng là có tất yếu. Bọn họ nhưng là đều thật yêu thích linh rượu. Kiếm sư đạt tới nhất định tu vi có thể ích cốc. Cường giả nhóm đối với ăn uống chi dục thỏa mãn cảm phần lớn nơi phát ra cho linh rượu. Ở Quảng Linh giới có rất ít không thương linh rượu cường giả. Minh đế trong mắt cũng khó giấu tán thưởng sắc, hắn đắc ý cười nói. Cho nên nói vẫn là con ta thật tinh mắt có như vậy một cái bát phẩm linh rượu sư con dâu. Hắn muốn ủ linh rượu cũng không cần ở ôm một đống linh vật đi tìm hoàng tộc chung cái kia ngoan cố. Không hóa lão già kia, nghe được minh đế lên mặt. Cái khác mấy người đều có loại tưởng tấu của hắn xúc động. Minh cung hoàng tộc đi theo vào hai gã hoàng tộc trưởng lão đáy mắt cũng lóe ra cháy nóng sáng rọi. Tuy rằng bình thường cửu hoàng tử điện hạ cuồng vọng ương ngạnh chút. Nhưng tìm nữ nhân ánh mắt còn thật không sai. Nếu Lâu Mộ Yên có thể gia nhập minh cung hoàng tộc. Trong tộc tên kia bát phẩm linh rượu sư hẳn là sẽ không như vậy túm thôi. Có cao cấp linh rượu hàng năm cung cấp, trong tộc có năng lực đàn sinh ra không ít cao thủ. Trường kỳ dùng linh rượu so dùng ngang nhau cấp đan dược hiệu quả tốt thượng rất nhiều. Đối với này đó cường giả đại lão khen Lâu Mộ Yên chính là khiêm tốn cười cười vẫn chưa nói tiếp. Nàng hội ủ linh rượu đều là nơi phát ra cho một đời trước kinh nghiệm. Bằng không cũng không có khả năng trở thành bát phẩm linh rượu sư. Sau nửa canh giờ, ở trong phòng vài vị cường giả lửa nóng trong ánh mắt. Lâu Mộ Yên đem rượu đỉnh băng xương kết tan, rượu đỉnh kia tầng băng xương một chút hòa tan, rượu mùi càng thêm cam thuần thâm nùng, vài vị cường giả cảm giác con run trong bụng đều phải bị câu xuất ra. Vạch chân rượu đỉnh, trong chèo lục nhạt sắc chất lỏng lẳng lặng nằm ở trong đó. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Rượu đỉnh bên trong chất lỏng tự động theo đỉnh chung bay lên rơi xuống nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Bầu rượu chung, nàng ủ linh rượu hiệu suất rất cao. Nhất đỉnh rượu có thể trang mãn 5 bầu rượu. Nàng bưng lên trong đó một cái bầu rượu vì vài vị cường giả đại lão nhóm đều tự ngã một ly. Minh đế bưng chén rượu lên trước nghe nghe. Tiếp theo cẩn thận phẩm một ngụm, ánh mắt càng ngày càng lượng. Hào tửu, này phẩm chất so hoàng tộc chung cái kia lão già kia ủ càng thêm thuần hương, khác mấy người ảo ảo. Bưng chén rượu lên dùng để uống khen không dứt miệng, gia nhập ngàn năm sữa ong chúa sau chẳng những không có giọng khách át giọng chủ linh nguyên quả. Thơm ngát cảm giác, ngược lại nhường mùi rượu cam thuần càng sâu nùng, phối hợp thiên y vô phùng, đan tháp tháp chủ tán dương. Này bát phẩm linh rượu ủ độ tinh khiết rất cao, lại mang theo một loại lãnh liệt cảm giác, là lão phụ uống qua vị tốt nhất linh rượu, trận pháp minh minh chủ híp mắt một mặt hiểu ra sắc. Lính đánh thuê công hội hội trưởng một ngụm đem linh rượu uống cạn. Tiểu nha đầu, lại đến một ly, Lâu Mộ Yên chịu mệt nhọc vì hắn lại ngã một ly. Người khác cũng lập tức đem rượu ẩm hạ. Yêu cầu tục chén, làm lính đánh thuê công hội hội trưởng lại muốn tục chén khi. Minh đế đưa tay ngăn cản nói. Các ngươi này đó lão già kia sẽ không đã nghĩ như vậy uống cái thống khoái đi. Minh đế, tuy rằng đây là của ngươi phòng, nhưng linh rượu nhưng là Lâu nha đầu ủ, trận pháp minh minh chủ nói. Minh Đế chau chau mày cười nói, này mấy bình linh rượu đều là của ta. Các ngươi không được có thể hỏi Lâu Nha Đầu, những người khác đều đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên. Phía trước Minh Đế bệ hạ xuất ra một viên linh nguyên quả làm cho ta ủ. Nếu là có thể ủ ra bát phẩm linh rượu làm trao đổi hắn đã đem thừa lại mấy khỏa linh nguyên quả cho ta, cho nên này mấy bầu rượu quả thật là bệ hạ, Lâu Mộ Yên khẽ mỉm cười trả lời. Minh Đế, nơi này nhưng là có ngũ bình linh rượu. Ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi. Ngự thú sư công hội hội trưởng còn tại hiểu ra vô cùng. Hắn còn chưa có uống đủ đâu. Minh Đế liếc mắt nhìn hắn trả lời. Các ngươi vài cái lão già kia không ngừng tục chén nhưng là đã uống lên ta một bình, keo kiệt. Lâu Nha Đầu nhưng là của ngươi con dâu. Ngươi muốn uống linh rượu thời điểm nói một tiếng có thể. Này mấy bình linh rượu sẽ đưa chúng ta uống đi, luôn luôn không làm sao nói chuyện luyện khí các. Các chủ nói, Minh Đế còn không nói chuyện, Minh Tu liền tiếp lời. Vợ ta bình thường sự tình rất nhiều cũng không nhiều như vậy thời gian đến ủ linh rượu. Ta phụ hoàng cho dù muốn uống cũng là cần trả giá đại giới, không xảo trá này đó lão già kia xảo. Trả ai đi, Minh Đế rút trừ khóe miệng. Hắn là kiếp trước làm cái gì nghiệt mới sinh ra như vậy cái nam sinh hướng ngoại con trai. Này trói lọi xảo trá người khác hắn duy trì. Cư nhiên còn lấy hắn đến làm bè. Đó là tự nhiên, tuy rằng Mộ Yên là của ta tương lai con dâu. Nhưng là bản đế chưa bao giờ không chiếm tiện nghi, Minh Đế theo Minh Tu lời nói kiêu ngạo nói. Này vài cái lão già kia không xuất gia yêu Việt đã nghĩ bạch linh rượu nào có như vậy tiện nghi hảo sự. Gặp các ngươi phụ tử keo kiệt dạng, lão phu cũng không lấy không, đan tháp tháp chủ xuất ra một cái vạn năm hàn băng hộp cấm phóng tới. Trên bàn nói, nghe nói tiểu nha đầu thích thu thập cao cấp linh thảo. Này vài cọng bát cấp cao giai linh thảo sẽ đưa ngươi làm lễ gặp mặt đi. Linh rượu cho ta một bình nhiều nếm thử, này vài loại bát cấp cao giai linh thảo cùng phía trước. Lâu Mộ Yên bắt được bát cấp linh thảo kém rất lớn. Căn bản không phải một tầng thứ, giá trị cao hơn vô số. Ở chợ thượng căn bản không có khả năng mua được hoặc là thu thập đến. Ta chỗ này cũng có vài loại ủ bát phẩm linh rượu linh quả. Cũng bỏ những thứ yêu thích đưa cho tiểu nha đầu đi, lính đánh thuê công hội hội trưởng xuất ra. Vài cái hộp gỗ nói, đương nhiên, ta cũng muốn một bình linh rượu, khác mấy người cũng lục tục xuất ra giá trị tương đối cao linh. Thảo linh vật đưa tặng phải thay đổi thủ tranh đoạt linh rượu. Nơi này khả chỉ có tứ bình, Minh Đế quét một vòng mấy người xuất ra gì đó coi như vừa lòng nói với Lâu Mộ Yên. Trưởng giả ban thưởng không thể từ, ngươi sẽ không cần cùng này vài cái lão già kia khách khí. Bọn họ thứ tốt nhưng là có thể đôi mãn này phòng. Đều thu đứng lên đi, khác mấy người không hẹn mà cùng Tráng Minh Đế liếc mắt một cái. Nếu bàn về thứ tốt nhiều, chúng ta lại làm sao so được với Minh Đế ngươi, mọi người đều biết. Minh Đế niên kỷ so với bọn hắn tiểu thượng rất nhiều. Khả thực lực lại sâu không lường được, thường xuyên đi không ít nguy hiểm cao cấp bí cảnh trở thành. Bắt được bảo bối tuyệt đối so với bọn họ nhiều rất nhiều. Bản đế đương nhiên sẽ không nhường con dâu chịu thiệt, Minh Đế một mặt theo lý thường phải làm. Nói, Yên Nhi, cho ngươi, Minh Tu sợ Lâu Mộ Yên ngượng ngùng. Trực tiếp đem trên bàn thứ tốt dùng một cái không gian nhẫn trang đứng lên phóng tới Lâu Mộ Yên. Trong tay, nắm tay nàng tuyên bố chủ quyền, cái khác hoàng tử hoàng nữ nhóm một đám trong lòng hâm mộ không thôi. Này đó lễ gặp mặt nhưng là vô giá, bọn họ thấy cũng tâm động không thôi. Bát phẩm linh rượu bọn họ đối bọn họ yêu Việt rất lớn. Bọn họ cũng có rất lớn nhu cầu, hắn làm sao lại có thể may mắn như vậy. Minh Tu tìm cái nữ nhân chẳng những là bát phẩm luyện đan sư. Càng là bát phẩm linh rượu sư, khó trách phía trước muốn cả đời một đôi nhân. Đổi thành bọn họ nếu tìm cái như vậy mạo mỹ có tài nữ nhân. Bọn họ cũng có thể a. Hết chương.